Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 419, xử lý hậu hoạn. Ngoài ý muốn thu hoạch vốn cho rằng không cách nào đạt được tình báo. Đài Ly mấy người tâm tình nặng nề đều hơi thay đổi tốt hơn một chút. Bọn hắn lúc này mặc dù không cách nào nghiệm chứng tin tức này thật giả, nhưng là đằng sau có rất nhiều cơ hội. Nghĩ tới đây, Đài Ly mắt thấy tạo áp lực kế hoạch ảnh hưởng đã tiêu tán. Còn lại ma thần cũng khôi phục một điểm kiên cường tư thái. Hắn cũng liền không nghĩ phí sức từ bọn gia hỏa này trên thân thu hoạch được càng nhiều tình báo. Một bên đem nắm đấm nắm ken két vang, một bên tới gần mấy vị hoảng sợ ma thần. Đài Ly ngược lại lộ ra một bộ mỉm cười hiền hòa, nhưng là tại dưới loại trường hợp này bộ dáng ngược lại càng thêm khiếp người. Sự tình phía sau đã không cần nhiều lời, cùng các muội tử cùng một chỗ đem địch nhân đánh cho gần chết về sau, lại đem bọn hắn thu nhập Ominominaka trong không gian. Đài Ly liền lần nữa bắt đầu tìm kiếm tổ kế tiếp làm chuyện xấu ma thần. Tổ thứ nhất ma thần là tại hải tộc địa giới bị phát hiện, mà tổ thứ hai đồng dạng số lượng là 5 ma thần. Thì tại thú tộc Cocker trong dãy núi, đúng lúc Cocker trong dãy núi đoạn đại bộ phận địa khu đều tại Đài Ly tọa độ ghi chép phạm vi bên trong. Bởi vậy cũng không cần phí bao nhiêu thời gian, hắn liền tìm được vẫn như cũ là tại chăm chú làm việc các ma thần. Lúc trước hải tộc phát hiện địch nhân địa khu, đại địa, hải dương đều đã bị sái nhập đại lượng cuối cùng chi ác. Đài Ly không có cách nào xử lý, bởi vậy chỉ có thể đoạt lại trên tay bọn họ không có tung xuống những cái kia. Liền tạm thời không có đi xử lý. Mà thứ hai chỗ Cocker dãy núi nơi này, ma tộc lựa chọn địa điểm là lúc trước được bị hủy diệt khó xử căn cứ phụ cận. Bản thân nơi này liền có rất nhiều không có xử lý cuối cùng chi ác. Lại tăng thêm trong khoảng thời gian này bị diện tích lớn tung xuống những cái kia. Ô nhiễm tình huống đã phi thường không xong. Nhìn xem trước mặt như cùng đi đến thâm uyên thế giới. Đập vào mắt đều là mặt đất màu đen cùng che kín khói đen không khí. Đài Ly tâm tình mấy người lần nữa biến thành nặng nề mấy phần. Tạm thời không nghĩ cân nhắc việc này muốn làm sao xử lý. Đài Ly hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian diệt trừ tản cuối cùng chi ác các ma thần. Ngăn lại ô nhiễm tiến một bước mở rộng. Bởi vậy, Đài Ly ánh mắt nhanh chóng lướt qua mảnh này đen nhánh đất đai. Hướng càng xa xôi tìm kiếm địch nhân bóng dáng, liên tục nhảy qua rất nhiều bị màu đen nhiễm đến đông một khối tây một khối pha tạp nơi ở. Đài Ly tại phương nam tới gần dãy núi biên giới địa phương. Tìm được mục tiêu của chuyến này, tìm kiếm được địch nhân đằng sau, Đài Ly lần này không chuẩn bị cùng bọn hắn nhiều rông dài. Ngay cả cơ hội chạy trốn đều không nghĩ cho. Trực tiếp từ giữa khe hở mở miệng liền đem nhiều tầng cảnh giới chi lực thả ra ngoài. Bị từ không có vật gì địa phương, đột nhiên toát ra các loại thải quang nhuộm thành thùng nhuộm. Mấy vị ma thần còn không có lấy lại tinh thần, liền phát hiện thân thể của mình siết chặt, biến thành rất khó khống chế. Cái này đột ngột tình huống, để mấy vị ma thần trong lòng hoảng hốt. Ngoài miệng cũng huyên thuyên hô không ngừng. Tình huống như thế nào? Tê tương đương thân thể của ta thật nặng nặng. Hành động cũng vô pháp tự nhiên. Liền giống bị bên trên rất nhiều đạo gông xiềng. Ghê tởm, người nào đang làm trò quỷ? Tranh thủ thời gian cho ra ra ta đi ra. Nghe được đối diện lại còn có phách lối ra hỏa. Muốn chính mình ra ngoài. Đài Ly quả quyết thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Vẫn như cũ là dùng nhe răng cười tạo hình đăng tràng. Nhìn thấy bị chính mình một câu nổ ra tới khủng bố đại lão. Hô lên câu nói kia ma thần tại chỗ liền muốn đi tiểu. Nếu như không phải có mỹ nữ ở đây. Hắn thậm chí đều muốn không có cốt khí đến hai chân run lên. Nhìn xem bởi vì chính mình ba người xuất hiện. mà biến thành biểu lộ muôn màu muốn vẻ các ma thần. Đai Ly hoàn toàn không có một điểm đồng tình bọn hắn ý nghĩ. Ngược lại hận không thể tại chỗ đánh chết những thứ này tên ghê tởm. Có lần trước thành công kinh nghiệm, Đai Ly lần này đem áp bách kế hoạch thi hành càng thêm hoàn mỹ. Đến mức công phá tâm lý phòng tuyến hiệu quả nhất là nổi bật. Thẳng đến hoàn thành thao tác về sau, đối diện mấy ma lấy bị ép trong lòng run sợ, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, thu hồi quỷ xúc biểu lộ về sau. Đai Ly lần nữa đột ngột toát ra một câu vấn đề, cái gọi là xử lý cuối cùng chi ác ô nhiễm phương pháp. Các người trước kia tại Thâm Uyên thế giới gặp qua sao? Không có, hoàn toàn không có gặp qua. Địch nhân tại thất thần ở giữa cấp ra trả lời. Để Đai Ly xác định một cái suy đoán, đó chính là các ma thần bản thân cũng không biết ma hoàng cung điện các cao tầng ý muốn vì sao. Điều động bọn hắn hành động lý do, cũng chỉ là cái sứt sẹo lấy cớ thôi. Căn bản cũng không có thao tác khả năng. Nghĩ tới đây, Đai Ly cũng tuyệt đi Thâm Uyên tìm kiếm quản lý ô nhiễm phương pháp. Dự định đem cái này vô giải vấn đề, phóng tới sau chiến tranh lo lắng nữa. Trong lòng có so đo đằng sau, Đai Ly cũng không muốn lại khó khăn lừa dối lấy tình báo. Dù sao coi như đạt được rất nhiều tin tức, cũng không biết chính xác suất như thế nào. Lần nữa phế bỏ địch nhân trước mắt, liền người mang vật đoạt lại bị chứa tại đặc thù trong thùng lượng lớn cuối cùng chi ác. Đai Ly nhìn cũng không nhìn, liền bước vào dưới một đảo tìm kiếm địch nhân trên đường đi. Toàn bộ hành trình làm bối cảnh tấm, không nói gì các cô gái, cũng đi theo Đai Ly cùng một chỗ tiến hành tái diễn công việc. Tại ma tộc các cao tầng không có dự liệu được, mà ma hoàng bản nhân thì là căn bản không quan tâm tình huống dưới. Đai Ly len lén liền đem bọn hắn quý giá thần cấp chiến lực, cho dễ dàng từng đội phân mà diệt chi. Hải tộc, thú tộc, tinh linh tộc, long tộc bao quát thiên sứ tộc địa giới. Tổng cộng 5 nơi 5 con đội ngũ, 25 vị ma thần, liền tại Đai Ly lặng lẽ hành động phía dưới, vứt bỏ tự do của mình, còn có đằng sau mạng nhỏ, chỉ có nhân tộc địa giới, bởi vì khoảng cách gần, lo lắng rút dây động rừng để kế hoạch bị ngăn trở. Cho nên ma tộc không có phái tiểu đội tiến hành ô nhiễm, trừ cái đó ra đại lục các nơi. Đều có ma tộc cử động điên cuồng, tạo thành ác liệt hậu quả. Một vòng xử lý xong sau khi xuống tới, Đai Ly trong lòng chỉ có thở dài. Tại loại này bầu không khí ngột ngạt bên trong, hắn ngay cả làm bộ lạnh nhạt đều bảo trì không được. Bình thường hoạt bát các muội tử, lúc này cũng yên bẹp không có cái gì tinh thần. Bất quá, cũng may địch nhân ô nhiễm tiểu đội đã xử lý xong. Chỉ ít tình huống sẽ không lại chuyển biến xấu đến càng thêm hỏng bét tình trạng. Chỉ có điểm ấy, để Đai Ly bọn người trong lòng còn có một tia trấn an. Bất quá, coi như địch nhân kế hoạch đã bị ngăn cản, nhưng là trước mắt vẫn còn có chút rõ ràng nghi vấn không cách nào đạt được giải đáp. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra câu trả lời Julia, xin giúp đỡ mà hỏi, Đai Ly. Ngoại trừ lấy 25 vị ma thần, còn có đen thành lưu thủ thành chủ, ma tộc còn lại 33 vị ma thần, đến cùng đi nơi nào? Đó là cái cần suy nghĩ sâu xa vấn đề, bởi vậy vừa mới sau khi nghe được, Đai Ly cũng không có lập tức làm ra trả lời, chuyển động đầu óc, chăm chú phân tích một đợt, đối với những thứ này ma thần tại lần này trong kế hoạch đảm đương loại nào nhân vật. Đai Ly trong lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán, phối hợp một cái ngôn ngữ về sau, Đai Ly cũng không phải là rất xác định nói ra, đã có người chuyên môn tiến hành ô nhiễm công việc, như vậy cũng khó nói sẽ có người chuyên môn phụ trách hậu cần vận chuyển công việc. Cuối cùng chi, ác cũng không phải cái gì phổ thông ô nhiễm vật, mà là bản nguyên cấp bậc tồn tại, bởi vậy vô luận là thu lấy. Vận chuyển vẫn là giải công việc, đều phải thần cấp cường giả đến tiến hành, Bằng không, chấp hành nhiệm vụ nhân viên bị ô nhiễm thôn phệ hết còn tốt. Nhưng là trì hoãn kế hoạch tiến triển, chỉ sợ cũng không phải ma tộc có thể tiếp thụ được. Càng nói đến cuối cùng, Đai Ly lòng tin càng đủ. Tựa hồ cái này có lý có cứ suy đoán, để hắn chính mình cũng bị thuyết phục. Nhìn thấy Đai Ly cái này biến thành vững tin rất nhiều bộ dáng. Các muội tử chăm chú sau khi nghe xong, cũng không có cái gì phản bác ý nghĩ. Cái này không chỉ có là bởi vì các nàng đều là lấy Đai Ly làm chủ. Hay là bởi vì cái suy đoán này cũng không có cái gì quá lớn lỗ thủng. Dù sao tại trước mắt tình huống dưới, hết thảy kết quả cũng có thể. Như vậy tạm thời làm ra một cái suy đoán, đồng thời động thân đi nghiệm chứng, cũng tốt hơn không hề làm gì. Nghĩ tới đây, Đai Ly mấy người lần nữa lặng lẽ sờ sờ đi vào đen nội thành bộ. Sau đó nhìn về phía cái kia đạo quen thuộc thâm uyên chi môn. Trong lòng lập tức có ý nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.